Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung còn lại trong chương 5 của quyển sách Ngưu Căn Sinh Tài Phúc Tâm Kinh. Chúng ta sẽ mở đầu phần còn lại của chương này bằng mục Ba La Mã, theo dõi nhà cố vấn của Ngưu Căn Sinh. Thực ra, trong cuộc sống của con người hiện đại, không phải là tính kế người khác thì sẽ bị người khác tính kế. Tuy nhiên, kế hoạch là có tính hai mặt. Đây là bởi vì một kế hoạch thực sự có sự sống không phải là phù phiếm, cũng không phải là cuộc chạy đua IQ, mà là chiến thắng nhỏ phải dựa vào trí lớn, chiến thắng lớn phải dựa vào đức. Đối với Ngưu Căn Sinh và các lãnh đạo của Mông Ngưu mà nói, kế hoạch chân chính chính là bỏ ra một trái tim chân thành, thêm một phần hăng hái, cùng hơi thở, cùng vận mệnh với những người khác. Ba người một ý chí, đất cũng biến thành vàng. Nói đến những người cùng với Ngưu Căn Sinh biến đất thành vàng, không thể không nhắc đến một nhân vật có trọng lượng khác. Đó chính là người luôn theo sát Ngưu Căn Sinh, Tôn Tiên Hồng. Mọi người gọi ông là nhà cố vấn của Ngưu Căn Sinh. 1. Người không bỏ tiền cũng làm nên chuyện. Năm 1987, Tôn Tiên Hồng được mời đến Đài Truyền hình Trung ương cùng người hợp tác chụp ảnh. Việc này đã làm cho Ngưu Căn Sinh trở nên nổi tiếng trong mắt bạn học và các bạn bè của ông, bởi vì tên của ông thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Tôn Tiên Hồng cũng không vì thế mà đắc ý. Năm 1988, bởi vì bạn gái cũng là phu nhân hiện giờ tốt nghiệp quay trở về Nội Mông Cổ, Tôn Tiên Hồng liền chuyển công tác về Đại học Phát thanh Truyền hình Nội Mông Cổ. Năm 1993, Tôn Tiên Hồng được mời về công ty máy tính Bố Nhĩ để làm một quảng cáo. Thế nhưng điều kiện rất khắc khổ, bỏ ra một khoản tiền nhỏ để làm nên một chuyện lớn. Tôn Tiên Hồng vốn thích khiêu chiến với thử thách, đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một kế kim thiền thoát xác, chính là máy tính Bố Nhĩ đạt được giải nhất trong một cuộc thi lớn. Không lâu sau, trên các trang báo tại Nội Mông Cổ tới tấp đưa tin máy tính Bố Nhĩ đạt được giải nhất trong một cuộc thi lớn, giải thưởng văn học nghệ thuật trị giá 500.000. Trúng thưởng 500.000 ở thời điểm đó mà nói tuyệt đối là một con số làm người khác chói mắt. Thực ra sự nhạy bén của một nhà báo đã giúp cho Tôn Tiên Hồng có được năng lực phán đoán không tầm thường. Chịu ảnh hưởng lớn từ hoàn cảnh khi đó, chính phủ không cho phép kiểu kích thích vật chất như vậy. Giải thưởng 500.000 cuối cùng bị sảy mất, thế nhưng hiệu quả thì đã đạt được rồi. Năm đó, máy tính Bố Nhĩ nổi tiếng hơn, doanh thu tăng lên, nhưng lại không phải bỏ tiền ra. Đây là tác phẩm thành công đầu tiên của Tôn Tiên Hồng khi bước chân sang lĩnh vực hoạch định chính sách. Chính nhờ thành công trong kế hoạch lần này đã đem đến cho Tôn Tiên Hồng cảm giác hoàn toàn mới mẻ, cũng cung cấp cho ông thêm một loại tư tưởng chỉ đạo, không mất tiền cũng có thể làm nên chuyện, bỏ ra một khoản tiền nhỏ để làm việc lớn. 2. Bàn tay thúc đẩy giúp lão Ngưu lập nghiệp thành công. Từ năm 1993, Tôn Tiên Hồng mở công ty quảng cáo và có tiếp xúc với Ngưu Căn Sinh, khi đó đang là phó chủ tịch của Y Lợi. Họ nhanh chóng đã được hợp tác cùng nhau. 6 năm sau, từ quan hệ hợp tác làm ăn trở thành quan hệ bạn bè lập nghiệp. Đến nay đã qua hơn chục năm, Tôn Tiên Hồng đã tận mắt chứng kiến Ngưu Căn Sinh đứng lên từ trong khốn khó. Nhìn qua thì thấy ông ấy không được hòa nhã, giọng nói lớn, mắt lại to, thậm chí vô cùng nghiêm khắc trong công việc. Nhưng có một điểm, ông ấy là một người rất giỏi trong việc lấy lòng người khác, cũng là người đáng để những người khác tin tưởng. Đây là đánh giá của Tôn Tiên Hồng đối với Ngưu Căn Sinh. Nửa cuối năm 1993, công ty quảng cáo Hỏa Phượng Hoàng trực thuộc Cục Phát thanh Truyền hình thành phố Hô Hòa Hạo Đặc đã mời Tôn Tiên Hồng về đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Cái tên Hỏa Phượng Hoàng nghe ra có vẻ sáng nhưng thực tế lại vô cùng nhỏ bé. Một người muốn thành công thì phải xem những người xung quanh anh ta là loại người nào. Một doanh nghiệp muốn thành công thì cũng phải xem những doanh nghiệp xung quanh nó là loại doanh nghiệp nào. Tôn Tiên Hồng khi đó đã nhìn thấy sự nổi tiếng của Y Lợi trên đài phát thanh truyền hình thành phố Hô Hòa Hạo Đặc. Hỏa Phượng Hoàng có một thời lượng quảng cáo miễn phí nhất định, chuyên dùng để truyền bá hình tượng của bản thân. Tôn Tiên Hồng liền tìm tới phó chủ tịch lúc đó của Y Lợi là Nghiêu Văn Sinh đàm phán. Tôi muốn làm một đoạn quảng cáo về hình ảnh của bản thân. Nói Hỏa Phượng Hoàng sẽ làm quảng cáo dựa trên sản phẩm bột trà sữa Y Lợi. Chúng tôi chỉ yêu cầu Y Lợi bỏ ra 3.000 tiền phí chế tác. Nghiêu Tổng đồng ý. Để tiết kiệm chi phí, Tôn Tiên Hồng còn đề nghị nữ thư ký của Y Lợi đảm nhiệm vai trò diễn viên. Kết quả, Hỏa Phượng Hoàng nhanh chóng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Trong vòng 3 tháng đã thu về gần 30.000. Sau này, bởi vì một nguyên nhân khác, Tôn Tiên Hồng mới đến nhậm chức chưa lâu đã rời khỏi Hỏa Phượng Hoàng. Sau đó lại tự nhiên nảy ra ý định muốn tự mình mở một công ty quảng cáo. Bởi vì qua nhiều năm lăn lộn, ông cũng đã tích lũy được một chút kinh nghiệm, cảm thấy bản thân mình thích hợp bước đi trên con đường này. Tôn Tiên Hồng sau đó đã nói, thực ra mỗi người đều hy vọng bản thân mình có thể có một tương lai tươi sáng. Làm gì có ai hy vọng gặp phải nơi rừng sâu nước độc, bản thân luôn ở trong thế bị động. Nhưng tiền đề cần thiết là bạn cần phải có đủ thực lực. Thủ thành chỉ dần dần làm hao tổn lực lượng, phải xông lên mới có thể càng đánh càng dũng mãnh, làm cho bản thân tràn trề lực lượng. Công ty của Tôn Tiên Hồng thực sự rất thô sơ. Một gian phòng, mấy cái bàn, ông đã đem toàn bộ tâm tư của mình đặt vào công ty, gần như không về nhà ăn cơm. Nhưng ông cảm thấy vô cùng có động lực. Sau này, Tôn Tiên Hồng tìm đến Ngưu Quan Dinh, nói ra tình hình của mình, bày tỏ một nguyện vọng. Hy vọng về sau, Y Lợi có dự án quảng cáo nào có thể nói cho họ một tiếng, họ muốn đến tham gia đấu thầu. Sau này, Ngưu Quan Dinh nói với Tôn Tiên Hồng, khi đó chính vì những lời này của ông, Ngưu Quan Dinh cảm thấy Tôn Tiên Hồng là một người ngay thẳng chính trực. Vì thế, tháng 5 năm 1994, Y Lợi đem kế hoạch tiến quân vào Vũ Hán giao cho Tôn Tiên Hồng. Sau này, khi Y Lợi cho triển khai sản phẩm mới cà phê đắng, có một câu quảng cáo cực khổ theo đuổi, nhận lại ngọt ngào đã lan truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Đây chính là tác phẩm mà Tôn Tiên Hồng vô cùng đắc ý. Những thành công ban đầu của Tôn Tiên Hồng đều là những dự án hợp tác cùng Ngưu Căn Sinh. Sau này, câu mà Ngưu Căn Sinh thường nói, chiến thắng nhỏ phải dựa vào trí, chiến thắng lớn phải dựa vào đức. Thật ra cũng chính là bắt nguồn từ tổng kết của Tôn Tiên Hồng. Nói đến vấn đề này, Tôn Tiên Hồng cũng không khỏi có chút đắc ý. Tôi nói, Ngưu Tổng, tôi đã ở cạnh anh nhiều năm như vậy. Trên thực tế, đây chính là một bức tranh mô tả chân dung cuộc đời của anh. 3. Tôn trọng truyền thống, đạo lớn thì phải có đức lớn. Từ cổ chí kim, người hành đạo lớn thì phải có đức lớn, người lập kế hoạch cũng như vậy. Người lập kế hoạch cao minh thì phải có kỹ năng hơn người, hơn nữa còn phải có đức hạnh. Bởi vì chỉ có những kế hoạch phù hợp với trào lưu lịch sử, phục vụ cho lợi ích của quần chúng thì mới thực sự nhận được sự chấp thuận của cộng đồng, mới thực sự trở thành một kế hoạch sống. Tôn Tiên Hồng là một người tôn trọng truyền thống. Điểm này tương tự như Nghiêu Quan Sinh. Một lần khi Tôn Tiên Hồng đang tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, ông đã nói về cảm nhận của mình đối với mối quan hệ giữa người lập kế hoạch và những tác phẩm của ông. Tôn Tiên Hồng lấy ví dụ, nói ông đã làm cho Y Lợi rất nhiều các loại biển quảng cáo tại các khu vực chờ xe. Ví dụ, người có tài không phụ thuộc vào đường đi, bạn già rồi sẽ có người trẻ tuổi nhường chỗ cho bạn. Những quảng cáo này có liên hệ với văn hóa truyền thống mà mỗi người được giáo dục. Bởi vì tôi sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường, từ nhỏ đã được tiếp thu sự giáo dục đạo đức văn hóa truyền thống nhất, cái gọi là chân, thiện, mỹ. Trong đầu tôi có hình tượng rất rõ ràng, bố mẹ đều là những người vô cùng lương thiện. Vì thế tôi may mắn được thừa hưởng sự lương thiện và nhân từ từ họ. Nếu như trên phố gặp phải những đứa trẻ chìa tay xin tiền, chỉ sợ tôi vô cùng hoài nghi bọn chúng hành nghề lừa đảo, nhưng tôi vẫn sẽ giúp. Giống như những công đức xã hội được dẫn ra trong những quảng cáo công ích này đều là lý luận văn hóa cơ bản nhất của Trung Quốc, chúng ta tại sao lại không kế thừa và phát huy chúng đây? Năm 1998, cùng với việc Nghiêu Căn Sinh rời khỏi Y Lợi sáng lập Mông Ngưu, Tôn Tiên Hồng trở thành một trong số những người đi theo ông, đồng thời cũng đi cùng đến tận ngày hôm nay. Sau khi Mông Ngưu trưởng thành nhanh chóng, những người cùng dưới đều gọi họ là đội ngũ quản lý đáng mơ ước của Mông Ngưu. Đối với việc đó, Tôn Tiên Hồng cho biết, theo đuổi thực tế chính là một hình thức phán đoán giá trị. Có điều, khi đó Tôn Tiên Hồng mặc dù vô cùng tin tưởng Ngưu Căn Sinh sẽ làm nên chuyện, nhưng lại không ngờ được sẽ làm nhanh như vậy, làm lớn như vậy. Khi Mông Ngưu thành lập, cái mà Ngưu Căn Sinh cùng mấy người đưa Tôn Tiên Hồng đưa ra chính sách là chiến lược tinh thần. Đối ngoại chính là làm cho mỗi người dân Trung Quốc đều có một thân thể khỏe mạnh. Đối nội chính là trăm năm Mông Ngưu, cường sữa Hưng Đông. Cái thể hiện ra chính là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Họ thường đem Mông Ngưu so sánh với một công trình hy vọng, đem hy vọng đến cho hàng triệu nông dân nuôi bò. Khi nói về những yếu tố giúp cho đội ngũ quản lý của Mông Ngưu giành được những thành tích như vậy, Tôn Tiên Hồng cho rằng lòng tin là vô cùng quan trọng. Ông vô cùng tán thành quan điểm của Quách Chấn Hy thuộc Ban Quảng cáo Đài Truyền hình Trung ương: tâm rộng bao nhiêu thì vũ đài rộng bấy nhiêu. Nói rõ, làm người phải tự tin. Có lòng tin nhất định sẽ thắng, nhưng không có lòng tin thì chắc chắn sẽ thất bại. Có hành động nhất định sẽ thắng, nhưng không có hành động thì chắc chắn sẽ thất bại. Sau này đây cũng trở thành văn hóa doanh nghiệp của Mông Ngưu, cũng là sức hút của đội ngũ cán bộ của Mông Ngưu. Đối với kế hoạch kinh điển làm cho Mông Ngưu những năm gần đây phong quang vô hạn, Tôn Tiên Hồng dùng một câu để khái quát: doanh nghiệp luôn phải bày ra mặt tốt đẹp nhất của mình cho người tiêu dùng xem. Mà mây sầu sương thảm thì chỉ bản thân mình mới có thể nhìn thấy. Mà đối với những người luôn đứng sau màn, lựa chọn ẩn thân chứ không phải xuất hiện dưới ánh đèn, câu trả lời của Tôn Tiên Hồng thật làm người ta phải suy nghĩ. Mỗi một người bởi vì năng lực, tính cách, trải nghiệm không giống nhau, vì thế gánh vác sự phân công xã hội cũng không giống nhau. Cần phải tìm dài, bỏ ngắn. Tôi cảm thấy bản thân mình phù hợp với nghề lập kế hoạch, làm kinh doanh thương hiệu. Tôi chính là một bộ não bên ngoài, là một tham mưu. Giá trị của tôi thể hiện khi tôi giúp người khác đạt được thành công. Dùng lời nói của Lý Quang Đấu, người cùng ngành với tôi, chính là lấy thành tựu của người khác làm thành tựu của mình. Có những người lập kế hoạch bán là bán sản phẩm, tôi bán là bán tư tưởng. Tôi cũng xem trọng danh tiếng, cũng hy vọng sẽ nổi danh, hy vọng được thật nhiều người tôn trọng. Nếu như nói xem thường danh lợi, vậy đúng là có chút phét lác rồi. Nhưng nổi tiếng cũng có nhiều cách, không nhất định phải chạy lên phía trước, núp vào phía sau, lựa chọn một ông chủ ưu tú, có khả năng bạn sẽ nổi tiếng nhanh hơn. Ví dụ ở Mông Ngưu, Ngưu Tổng đến tôi nhất định sẽ đứng ở một bên. Đây là điều không có gì để nghi ngờ. Nhưng trong một số trường hợp nào đó, ông chủ không nhất định phải xuất hiện. Những lúc như thế thì cần đến chúng tôi phải ra mặt. Tôi cảm thấy cuộc đời mình giống như leo một ngọn núi cao, vừa đi vừa nhìn, không quá lãng phí sức lực, rất nhàn nhã. Càng đi lên cao, phong cảnh càng xinh đẹp, những yêu cầu về vật chất cũng càng ngày càng ít. Phòng tôi ở hiện giờ cũng chỉ có hơn 60 m², đồ đạc trong nhà cũng rất đơn giản, sống quen rồi cũng rất thoải mái. Hưởng thụ lớn nhất của tôi chính là thành công trong công việc. Đối thủ khẳng định là có, nhưng tôi rất ít khi nghĩ ngợi. Tôi không bao giờ xem người khác là đối thủ, nhưng tôi trước giờ cũng chưa từng cảm thấy mình thành công, bởi vì tôi luôn ở bên cạnh người thành công hơn mình. Ha ha ha. Nhưng làm đồng đội của những người thành công, tôi cũng được hưởng thụ niềm vui của nó. Tôi hy vọng có thể làm bạn với thật nhiều nhà doanh nghiệp thành công. Bốn, sự theo đuổi bắt nguồn từ dự đoán sự thành công và phán đoán giá trị. Mọi người thường nói một cây thì không thành rừng. Câu nói này nếu áp dụng cụ thể vào một con người thì có thể hiểu là một người không thể làm nên đại sự. Từ xưa đến nay, trong tiến trình lịch sử loài người, Mỗi một người thành công đều là dẫm lên vai của người khác để đứng lên. Những người tự nguyện cống hiến đôi vai của mình chính là những người theo đuổi người thành công. Thực ra, những người thành công sở dĩ bị người ta theo đuổi không chỉ vì họ có sức hút từ nhân cách, quan trọng hơn là từ tận chỗ sâu thẳm trong tiềm thức của mỗi người theo đuổi đều tồn tại một loại dự cảm thành công. Không cần biết dự cảm đó là hữu hình hay vô hình. Nguyên lý xã hội học nói cho chúng ta biết, khi dự cảm thành công của người theo đuổi cao đến một mức độ nào đó thì họ sẽ có một tín niệm kiên định. Đương nhiên, tất cả mọi người quá trình theo đuổi đều cần phải có sự nhất trí giữa dự đoán của người theo đuổi và sự thực hiện của người bị theo đuổi. Chỉ có nhất trí thì theo đuổi và bị theo đuổi mới có thể ổn định. Vì vậy, từ các đời hoàng đế trong dòng chảy lịch sử hay những nhân sĩ nổi tiếng gần ngay trước mắt chúng ta, bên cạnh họ đều có hoặc nhiều hoặc ít những người theo đuổi. Ngưu Căn Sinh sau khi thành công cũng không ngoại lệ. Tôn Tiên Hồng chính là một trong số đó. Nghề nghiệp đầu tiên của Tôn Tiên Hồng là nhà báo. Ông vác trên vai chiếc máy quay suốt 9 năm liền, ghi lại biết bao nhiêu khuôn mặt, cũng đem biết bao vở kịch hay gửi đến quần chúng. Thế nhưng hiếm có ai biết đến ông. Có điều một thời gian dài gắn bó với nghề báo đã giúp ông có cái nhìn sâu sắc đối với sự vật, sự việc, giúp ông nhìn thấy tương lai từ trong khốn cảnh. Khi Mông Ngưu đang ở trong thời kỳ khó khăn nhất, ông lại thành công trở thành người theo đuổi của Ngưu Căn Sinh. Tôn Tiên Hồng từ một nhà báo đến khi mở công ty quảng cáo lại quen biết Ngưu Căn Sinh rồi trở thành người trợ giúp cho ông. Cả quá trình đó đã thể hiện đầy đủ tư tưởng sáng tạo của bản thân Tôn Tiên Hồng, dùng một loạt hành động đẹp để làm vững chắc vị trí của mình trong mắt Ngưu Căn Sinh. Không lâu sau, ông chính thức chung vai đứng cùng Ngưu Căn Sinh trên một chiến tuyến, bắt đầu hành trình theo đuổi giấc mơ của Mông Ngưu. Con mắt thứ ba nhìn bò. Một số bài bình luận nói, khi một bộ não thông minh tìm được một ông chủ cũng thông minh như vậy, hai người kết hợp lại sẽ tạo ra một lực lượng kinh người. Tôn Tiên Hồng và Ngưu Căn Sinh đối với vấn đề này đã đưa ra một lời giải thích tốt nhất. Từ mỗi người đều khỏe mạnh, trợ uy cho sự kiện xin đăng cai Thế vận hội Olympic, vũ điệu phi thiên của Mông Ngưu đến kinh đô sữa Trung Quốc, mỗi một cái đều là những kế hoạch cao siêu thu hút tầm mắt của vô số người, đem Mông Ngưu nâng lên một tầm cao mới, cuối cùng thành công trở thành một đế quốc công nghiệp trẻ của Trung Quốc. Như ngày nay, Ngưu Căn Sinh và Tôn Tiên Hồng có thể nói đã hoàn thành được mục tiêu đề ra, mà đối với những dự báo, phán đoán chung và sự theo đuổi giá trị thì còn cần họ phải có được sự đồng điệu với linh hồn thì mới có thể đạt được. Bốn La Mã, mô hình tài sản Supergirl. Nếu như nói vũ điệu phi thiên làm cho người trên toàn cầu đều biết đến Mông Ngưu, vậy thì Supergirl cũng mang lại cho Mông Ngưu hiệu ứng siêu cấp, hay là nói đó là một lần Supergirl truyền kỳ. Sự kiện tiêu thụ sữa chuyên dụng cho phi hành gia năm 2003 giúp cho sản phẩm sữa tươi của Mông Ngưu trở thành thương hiệu số 1. Cuộc thi Supergirl năm 2005 đã giúp cho đồ uống từ sữa của Mông Ngưu trở thành thương hiệu số 1, trở thành nhãn hiệu đầu tiên tại Trung Quốc được Bộ Tư pháp chứng nhận mặc dù chưa đăng ký. Khó trách khi đó một số hãng truyền thông đã viết, nếu như bạn muốn biết cái gì gọi là áp đảo, vậy thì mời hãy xem cuộc thi Supergirl. Nếu như bạn muốn biết cái gì gọi là quan hệ sinh tiền tài, vậy thì mời hãy xem cuộc thi Supergirl. Nếu như bạn muốn biết cái gì gọi là triệu dân cuồng hoan, vậy thì hãy mời xem cuộc thi Supergirl. 1. Băng đảng phía sau cuộc thi Supergirl. Cuộc thi Supergirl của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam sau khi được tổ chức lần đầu với quy mô nhỏ vào năm 2004 thì đến năm 2005 đã thu hút được nhiều sự quan tâm và săn đón hơn, đến mức làm cho những người chủ trì các chương trình hot nhất cũng không nhịn được mà đứng ngồi không yên. Chỉ trích đó là một tiết mục thấp kém, họ bày tỏ sự phẫn nộ và bất mãn khi tỷ lệ xem chương trình đó còn cao hơn tất cả những tiết mục phát sóng cùng khung giờ của đài truyền hình trung ương. Thế nhân công nhận Mông Ngưu giỏi trong việc tạo dựng thế cục, nhưng tạo dựng thế cục như thế nào? Các lãnh đạo cấp cao của Mông Ngưu cho biết, chỉ có một con đường, đó chính là tuyên truyền. Trong nội bộ Mông Ngưu, người của Mông Ngưu đều biết một nguyên tắc, truyền thông không phân lớn nhỏ, tin tức không có chuyện nhỏ. Những người Mông Ngưu vô cùng sáng suốt đã một lần nữa chạm được vào dây thần kinh của kế hoạch. Thế là mượn cơ hội Supergirl dành xây dựng nên một mối quan hệ hợp tác, đem tiền vốn của mình và truyền thông kết hợp lại với nhau, mượn truyền thông để khởi động các mắt xích quay vòng vốn. Một kế hoạch lớn bắt đầu được chủ liệu rồi. Sữa chua của Mông Ngưu chính là trong hoàn cảnh như vậy, kết nên mối quan hệ hợp tác với truyền hình vệ tinh Hồ Nam và cuộc thi Supergirl, mà các thương hiệu khác ở tất cả các ngành, các lĩnh vực vì khát vọng giành được huy hoàng nên cùng nhau liên kết lại. Kết quả làm cho cuộc thi Supergirl đạt được kết quả, núi lửa bạo phát kinh người. Sau khi Mông Ngưu giành quyền chủ động, liền bắt đầu thực hiện một loạt hành động. Đầu tiên, Mông Ngưu mời Lý Quân Chương của cuộc thi Supergirl năm 2004 làm đại diện phát ngôn cho sản phẩm sữa chua, còn đặc biệt viết riêng một ca khúc quảng cáo cho cô ấy. Chua chua ngọt ngọt chính là tôi. Đem MV và hình ảnh quảng cáo tung lên truyền hình, đài phát thanh và các biển quảng cáo đèn LED, biển quảng cáo ngoài trời, trong chốc lát thông tin về cuộc thi Supergirl. Mà cuộc thi Supergirl phân làm 5 khu vực thi lớn: Thành Đô, Trường Sa, Trịnh Châu, Hàng Châu, Quảng Châu. Phân biệt riêng với những khu vực có ảnh hưởng của Mông Ngưu là Tây Nam, Hoa Trung, Hoa Đông, Hoa Nam. Đối với thị trường tại 5 khu vực diễn ra cuộc thi, Mông Ngưu cũng không để chúng rời khỏi tầm mắt. Trên 34 tỉnh, thành phố, Mông Ngưu cho tổ chức các hoạt động biểu diễn đường phố, đem những tuyển thủ ưu tú tại khu vực đó đem đến khu vực thi đấu. Để tận dụng ưu thế của mạng xã hội, Mông Ngưu còn lập một đặc khu hoạt động của sữa chua Mông Ngưu trên mạng Zina, để bạn bè có thể cập nhật thông tin từ cuộc thi Supergirl một cách nhanh nhất, tham gia trò chơi có thưởng, tham gia trò chuyện trực tuyến cùng tuyển thủ. Cùng trong lúc đó, 2 tỷ túi sữa chua Supergirl Mông Ngưu cũng được tung ra thị trường. Mông Ngưu điều động tất cả các thủ đoạn truyền thông để tiến hành cuộc thi Supergirl, cũng thông qua Supergirl để có được sức ảnh hưởng lớn nhất. Chủ tịch Mông Ngưu, Ngưu Căn Sinh, trong một lần diễn thuyết, từng thẳng thắn nói, trong quá trình phát triển doanh nghiệp hiện đại, trong quá trình gây dựng thương hiệu, truyền thông và các cơ quan ngôn luận có vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là các phương tiện truyền thông chính thống và các phương tiện truyền thông mạnh mẽ. Trong quá trình gây dựng các thương hiệu tại Trung Quốc chục năm gần đây, không có một doanh nghiệp hiện đại nào phát triển mà không gắn liền với truyền thông đại chúng. 2. Đơn giản trong phức tạp. Thực ra, nếu như vén lên bức màn lớn của cuộc thi Supergirl, thì cũng giống như những gì Trương Trị Quốc từng nói trong chuyện nội bộ của Mông Ngưu. Đơn giản của phức tạp, ngoại tông xem náo nhiệt, nội tông xem môn đạo. Náo nhiệt mọi người đều đã từng xem qua, bây giờ là đến thời của môn đạo rồi. Phải có môn đạo mới có thể phát triển con người trong tương lai. Cái gọi là Supergirl thực ra là một sản phẩm đến từ Beth. Thế nhưng khó có được mấy khi người của Mông Ngưu lại đem nó về cấy ghép tại Trung Quốc, đồng thời cũng cấy ghép thành công rồi. Bởi vì người lập kế hoạch của Mông Ngưu biết rằng cái này mặc dù Supergirl ở Trung Quốc là một thứ hoàn toàn mới mẻ, nhưng thực ra nó đã được chân lý kiểm nghiệm qua. Ở Anh Quốc, Fancy Idol đang vô cùng hot, Super Idol tại Mỹ cũng đang rất hot. Đương nhiên, muốn cấy ghép thành công thì không thể mô phỏng 100% người Mông Ngưu gọi đây là có sáng tạo. Để có cảm nhận trực quan nhất về khí thế khi đó, chúng ta có thể nhìn thấy một phần từ những bài báo mà truyền thông khi đó đã viết. Sản lượng sữa chua thiếu hụt 20%. Theo cơn sốt, cuộc thi Supergirl, Mông Ngưu dùng hết mã lực để tiến hành sản xuất. Ngày đầu tiên sản lượng đã đạt 2,5 tỷ túi. Sau khi hoạt động Supergirl bắt đầu được 20 ngày, toàn bộ hàng tồn kho và hàng sản xuất trong tháng đó đều đã bán sạch sẽ. Sau đó, dù đã mở thêm 2 dây chuyền sản xuất nữa, nhưng vẫn như vậy. Phó Chủ tịch Tôn Tiên Hồng của Mông Ngưu nói với ký giả, sản phẩm sữa chua Supergirl của Mông Ngưu hiện nay tại một số thị trường đã bị đứt hàng. Tổng sản lượng sữa chua nửa đầu năm thiếu hụt 20%, dự kiến kim ngạch tiêu thụ năm nay sẽ đạt 2 tỷ. Tại Thành Đô, sản lượng tiêu thụ sữa tươi tại các siêu thị lớn cũng biến động rõ rệt. Từ tháng 6 đến tháng 7, sữa chua của Mông Ngưu đứng đầu về lượng tiêu thụ tại các cửa hàng bán lẻ. Số tiền bán ra cao hơn nhãn hiệu ở vị trí số 2 gần 1.000 đồng. Từ báo cáo mà Mông Ngưu vừa công bố, có thể thấy lợi nhuận tăng 33,9%, đạt 246.500 triệu. Trương Trấn Hoa thuộc văn phòng chủ tịch công ty sữa Mông Ngưu cho rằng, cùng kỳ năm ngoái, sản phẩm này mới chỉ là bước đầu đi sâu thâm nhập thị trường, nhưng năm nay được lợi ích từ cuộc thi Supergirl nên sản lượng tiêu thụ sữa chua của Mông Ngưu tăng trưởng trên 100%, là một trong những nguồn thu lợi nhuận quan trọng của công ty. Sự tăng trưởng nhanh chóng của sản phẩm sữa chua thực sự đã làm cho người trong ngành mở mắt. Sữa chua là một trong những sản phẩm làm từ sữa có lợi nhuận cao nhất. Lợi nhuận từ sữa chua của Mông Ngưu ít nhất phải đạt từ 25-30%. Ông ấy, tức là Tôn Tiên Hồng, còn kiêu hãnh nói với ký giả, hiện nay truyền thông tại các địa phương nếu quan tâm đến cuộc thi Supergirl này đều sẽ đưa tin về sản phẩm sữa chua Mông Ngưu. Những thứ này đều là quảng cáo miễn phí. Sau đó, chúng ta cùng xem một chút kết quả. Sản phẩm sữa chua của Mông Ngưu, sản lượng tiêu thụ tăng từ 700 triệu năm 2004 lên 2,5 tỷ năm 2005. Tỷ lệ tăng trưởng 25%. Sữa chua uống của Mông Ngưu trở thành thương hiệu đồ uống từ sữa số 1 Trung Quốc. Những nhãn hiệu khác có sản lượng tiêu thụ thấp hơn Mông Ngưu 54,7%. Cuộc thi Supergirl của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam trong số 11 tỉnh, thành phố thu được tần số sóng truyền hình vệ tinh từ chương trình này. Tại 7 điểm diễn ra cuộc thi đều có tỷ lệ người xem cao nhất, vượt qua cả chương trình dự báo thời tiết, bản tin thời sự và chương trình đang hot lúc bấy giờ. Tổ người cá của đài truyền hình Trung ương, giá quảng cáo lại càng là giá trên trời. Đối mặt với hiệu ứng siêu cấp như vậy, người Mông Ngưu nói, núi là phải leo, đến cuối cùng có thể lên được đến đỉnh hay không thì phải dựa vào bản thân con người, chứ không phải chiếc thang. Khi một chiếc thang không xuất hiện thì phải tạo ra một chiếc thang khác. Supergirl cũng chỉ là chiếc thang ngẫu nhiên bị Mông Ngưu thu vào túi hành lý của mình mà thôi. Đây cũng giống như sự va chạm giữa năng lượng hạt nhân, truyền thông và tiền vốn. Phóng ra lượng năng lượng cực đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Đây là một đề án đáng được đưa vào sách giáo khoa. Có một nhân sĩ có kiến thức sâu rộng về ngành sữa đã đưa ra đánh giá như thế này. Sữa chua Mông Ngưu và Supergirl chính là tuyệt phối. Mông Ngưu mượn một tiết mục gây nhiều tranh cãi như Supergirl để nâng cao mức độ nổi tiếng chính là một cách làm vô cùng thông minh. Tổng giám Lưu Cát của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn tiếp thị sữa Minh Tai Minh Ia Thượng Hải đối với chuyện này chính là tán thưởng có thừa. Đối với sản phẩm sữa chua, nếu như mời minh tinh làm đại diện phát ngôn cộng quảng cáo, vậy mức độ nổi tiếng tăng quá chậm rồi. Thực ra ngay từ đầu Mông Ngưu đã bắt đầu chú ý đến Supergirl. Hiện nay Mông Ngưu thành công rồi, rất nhiều người nói Mông Ngưu như thế nào mà lại khôn ngoan như vậy. Thật ra ngay từ đầu họ cũng phải gánh chịu rủi ro rất lớn. Giáo sư Hồ Chính Vinh thuộc Học viện Báo chí Tuyên truyền Trung Quốc đối với cách nói quan hệ nhân quả của truyền thông và bạn bè đồng giới, ông không cho rằng đó là tự nhiên. Những cựu binh làm nên sự kiện tiêu thụ kinh đô sữa hay thần châu năm đều biết rõ những rủi ro trong đó. Muốn hóa giải những rủi ro đó, trước hết phải hiểu rõ về truyền thông, bao gồm cả quy luật phát triển, mô hình vận hành nội bộ, xu hướng các tiết mục thịnh hành của nó nữa. Càng hiểu rõ càng có thể lợi dụng truyền thông một cách triệt để nhất. Giáo sư Hồ cho rằng như vậy. Đến cuối cùng, Supergirl lại trở thành một hiện tượng xã hội, trở thành một tứ ngữ thịnh hành. Điều này đã vượt xa dự liệu của Mông Ngưu. Tự nhiên Mông Ngưu lại trở thành người thắng được nhiều nhất. Ba, cơ chế phía sau cuộc thi Supergirl. Như mọi người đã biết, Supergirl từng là một hoạt động giải trí do đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam tổ chức. Thế là những tinh anh trong việc thành lập tổ đội, những người chủ trì ưu tú đã tham gia vào. Thêm sự ủng hộ của tần số vàng và thời gian, lại điều động các hãng truyền thông cùng hợp tác và kêu gọi các nguồn lực đến ủng hộ. Một mục đích chính là đem Supergirl trở thành một tiết mục giải trí siêu cấp, đem toàn bộ lực lượng của tập đoàn đi hỗ trợ cho tiết mục này. Chương trình này cũng nhằm để tuyển chọn ra người ưu tú, giống như chương trình Giấc mơ Trung Quốc của đài truyền hình Trung ương, hay Tôi điển hình, Tôi ưu tú của đài vệ tinh Đông Phương. Supergirl có thể vượt lên các tiết mục khác không phải là kỳ tích, mà là nhờ vào những người lập kế hoạch và tạo dựng thế cục của Mông Ngưu đã khiến nó trở thành một truyền kỳ mới. Đối với chuyện đó, giới truyền thông đã làm rất nhiều ký sự liên quan. Chúng ta hãy cùng tổng kết lại một chút. Thứ nhất là hiệu ứng hồ điệp. Supergirl là một đề tài hay về mặt truyền bá ý nghĩa. Một đề tài hay hay không, mấu chốt nằm ở chỗ họ có chuẩn bị trước các nhân tố cơ bản của hiệu ứng hồ điệp hay không. Không phân biệt tuổi tác, cách thể hiện, không để ý ngoại hình, không hỏi quê quán, muốn hát thì hát, không bị hạn chế. Supergirl đã có đầy đủ những yếu tố này. Thứ hai là cuộc hôn nhân giữa truyền thông và doanh nghiệp. Có hay không tương sinh, đây là sở trường của người Mông Ngưu. Mông Ngưu và đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam chính là như vậy mà liên hôn. Người của bộ phận kế hoạch của Mông Ngưu nói, truyền thông là cái miệng, doanh nghiệp là lá phổi, tiết mục là những con số. Truyền thông và doanh nghiệp cùng làm cột chống cho nhau, sản phẩm đại diện cho kết quả cuối cùng của tài sản hữu hình. Truyền thông lại đại diện cho sự phát triển của tài sản vô hình. Tài sản hữu hình và tài sản vô hình cùng trợ giúp cho nhau. Thứ ba là sản phẩm và tiết mục phải cộng sinh. Sữa chua Supergirl của Mông Ngưu trên thực tế có hai loại: sữa chua uống của doanh nghiệp và sữa chua uống Supergirl của truyền thông. Sữa chua của Mông Ngưu khi vừa ra đời đã được định là một sản phẩm thời thượng, giống như mùi vị của thanh xuân, ngọt ngọt, chua chua. Cá tính thương hiệu của nó chính là dũng cảm, tự tin, thật thà, tràn trề nhựa sống, nhấn mạnh tôi thích. Thế là nó đưa mục tiêu nhắm vào đối tượng khách hàng trẻ tuổi, mà cuộc thi tiếng hát toàn quốc Supergirl lại lấy chủ thể là những cô gái trẻ từ 12 đến 25 tuổi, trùng hợp với đối tượng người tiêu dùng mà sữa chua Mông Ngưu hướng tới. Ngoài ra, Supergirl cũng tổ chức các vòng thi PK để cho tuyển thủ và quần chúng nếm thử cái cảm giác chua chua ngọt ngọt, khẩu cảm tương tự với vị sữa chua của Mông Ngưu. Thứ tư là vận động tạo nên minh tinh. Ngôi sao đầu tiên mà Mông Ngưu tạo được đó chính là gái ngoan Trương Hàm Vận, cũng là người đại diện phát ngôn cho sản phẩm sữa chua Mông Ngưu. Trương Hàm Vận 16 tuổi, ngoại hình ngọt ngào dễ thương, tự tin và nhạy bén, vô cùng phù hợp với cá tính riêng của thương hiệu sữa chua Mông Ngưu. Trong một tài liệu cũng nói, khi tuyển dụng họ Trương làm đại diện phát ngôn, công ty quản lý của Trương nhận thức được đằng sau các chức danh đại diện phát ngôn đó tồn tại giá trị thương nghiệp cực lớn. Để tranh thủ được cơ hội hợp tác này, đã chủ động đề nghị phát ngôn miễn phí cho Mông Ngưu. Sau đó, trên mỗi túi sữa chua của Mông Ngưu đều có in hình ảnh của Trương Hàm Vận. Mỗi một hạng mục quảng cáo đều có xuất hiện hình tượng của cô. Trương Hàm Vận khi đó mới chỉ là thiếu nữ mười mấy tuổi, đã lấy một tốc độ chưa từng có trong lịch sử, trở thành minh tinh siêu cấp của các hộ gia đình. Ngược lại, cũng cường hóa hình tượng thương hiệu sữa chua Mông Ngưu. Ngôi sao thứ hai do Mông Ngưu và đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam tạo nên chính là quán quân cuộc thi tiếng hát toàn quốc Supergirl năm 2005 Lý Vũ Xuân. Tháng 10 năm 2005, Lý Vũ Xuân trở thành khuôn mặt trang bìa của tuần báo Thời Đại, phiên bản châu Á. Tháng 5 năm 2006, trong cuộc thi tuyển chọn 50 người đẹp nhất Trung Quốc, kết quả cuối cùng, Củng Lợi số 1, Lý Vũ Xuân đứng thứ 2, Châu Tấn đứng thứ 3. Thứ 5 chính là quyền phát ngôn của doanh nghiệp truyền thông vượt trội. Nhà tranh luận nổi tiếng người Mỹ Russell nói: Thế kỷ 19 là thời đại của tiểu thuyết gia, thế kỷ 20 là thời đại của ký giả. Dùng quan điểm truyền bá học để nhìn nhận doanh nghiệp, hãng truyền thông đặc biệt này, quyền phát ngôn tuyệt đối không giống những hãng truyền thông đại chúng khác. Thứ sau chính là đấu tranh tâm lý. Anh có thể thì tôi cũng có thể, kích thích tính cạnh tranh của con người, cũng chính là phát động ham muốn tham gia của những người đó. Ai nắm được nhân tính, người đó nắm được tương lai. Tiết mục tuyển chọn người tài, nhìn bề ngoài chính là anh hát, tôi cũng hát, nhưng từ trong xương cốt lại tràn ngập sự khiêu chiến. Anh có thể thì tôi cũng có thể, không có rào cản làm cho người có thể có cơ hội bước lên sân khấu, làm cho người không thể cũng có cơ hội bước lên đài. Đây chính là cơ chế để làm nên super girl cuồng hoan. Thứ 7 là hiệu ứng vòng tròn đồng tâm. Có bài viết đã giải thích đến nơi đến chốn về sự kiện này. Mỗi một super girl đều là một trung tâm, xung quanh nó là một tập hợp những vòng tròn đồng tâm. Một super girl có một tổ hợp vòng tròn đồng tâm, vô số super girl thì sẽ có vô số vòng tròn đồng tâm tương ứng. Thế là hiệu ứng vòng tròn đồng tâm được phát huy tới cực điểm, mà những nguồn năng lượng tập trung tại trung tâm sẽ vô cùng dồi dào. 8 là quy luật truyền thông cộng hưởng. Cũng có nhà báo thông qua tác giả của những vấn đề nội bộ mông ngưu để hiểu rõ hơn những vấn đề còn bí ẩn. Quy luật truyền thông cộng hưởng trên thực tế chính là sự cụ thể hóa hiệu ứng Matthew trong lĩnh vực truyền thông đại chúng. Báo cáo trong báo cáo, không báo cáo trong không báo cáo. Supergirl cho dù là chính diện hay phụ diện cũng đều thu hút sự chú ý mạnh mẽ của truyền thông. Đúng như câu nói của giới học thuật, truyền bá chính là thắng lợi. 4. Tranh luận xung quanh mô hình tài chính mới. Trước mắt, rất nhiều bình luận xoay quanh cuộc thi tiếng hát toàn quốc Supergirl. Nhưng phía sau sự thành công đó, công lao mà Mông Ngưu bỏ vào không thể coi như không có. Quay đầu nhìn lại, một loại tư duy khác cũng trợ giúp cho doanh nghiệp, cũng khai sáng rất nhiều cho kế hoạch lợi dụng truyền thông của doanh nghiệp. Đầu tiên, làm thế nào để thoát ra khỏi vũng bùn cạnh tranh trong ngành sữa, có thể nói là mãnh liệt nhất trong tất cả các mặt hàng tiêu dùng những năm gần đây. Sữa chua của Mông Ngưu đã đi đầu hành động, nó hợp nhất hệ thống với cuộc thi tiếng hát toàn quốc Supergirl. Một mặt, căn cứ theo mục tiêu đem lại ảnh hưởng mong muốn đến người tiêu dùng, một mặt cũng đem ảnh hưởng của thương hiệu Supergirl lan sang cả sản phẩm sữa chua. Đối tượng hướng đến của sản phẩm sữa chua, họ không coi giá cả là vấn đề cần xem xét số một. Họ nhấn mạnh, tôi thích, đồng thời đột xuất làm lộ ra màu sắc tươi trẻ của sản phẩm, tránh để người tiêu dùng đem việc uống sữa và tâm trạng ấu trĩ, ủ đột, kết hợp lại với nhau. Nhìn từ góc độ này mà nói, sản phẩm sữa chua Mông Ngưu từ khâu thiết kế đến xác định đối tượng khách hàng chủ yếu, màu sắc, góc độ và vị trí của sản phẩm đều được xem xét rất rõ ràng. Bằng điểm này đã giúp cho Mông Ngưu làm được trước tiên. Lần này đem kế hoạch truyền bá bị động chuyển thành chủ động, nhìn từ góc độ truyền bá sản phẩm sữa chua Supergirl mà nói, có mấy điểm đáng để nhiều doanh nghiệp khác phải học hỏi. Thứ nhất là từ kế hoạch truyền bá bị động chuyển thành chủ động. Rất nhiều doanh nghiệp trong quá trình sắp xếp truyền thông tham gia vào kế hoạch sao cho khoa học và hợp lý đã phạm vào một đại kỵ. Thực ra, kế hoạch vốn dĩ là một chiến thuật, mà làm thế nào để xác định đối tượng khách hàng tiềm năng, thúc đẩy tiêu dùng mới là đạo, là mục đích chính. Sữa chua Mông Ngưu có thể có dũng khí lớn như thế, không chỉ đem một chủ đề hoạt động biến thành một phần của kế hoạch, mà còn xem nó là công cụ quảng cáo chủ yếu nhất, những hạng mục khác là để bổ sung. Sách lược này đáng để suy ngẫm. 2 là tăng số người tham gia, mở rộng ảnh hưởng, xem xét tỉ mỉ từng góc cạnh trong quá trình truyền bá hình ảnh sản phẩm sữa Trương Bông Ngưu, không khó để phát hiện ra có không ít người tiêu dùng đã bị coi là đối tượng để truyền bá và thúc đẩy tiêu thụ, thiết lập các mắt xích bốc thăm trúng thưởng, tổ chức cho người tiêu dùng may mắn tham gia vào trại hè, cuộc thi tiếng hát toàn quốc Super Girl, tổ chức các hoạt động biểu diễn đường phố, đem sự quan tâm đến hoạt động chuyển thành sự quan tâm đến sản phẩm. 3 là đột phá con đường hợp tác truyền thống. Sữa Trương Bông Ngưu lựa chọn Trương Hàm Vận làm người phát ngôn cho sản phẩm của mình, nhưng lại không phải bỏ ra một đồng phí phát ngôn nào, mà là do công ty quản lý của Trương Hàm Vận chủ động tìm đến thương lượng. Mông Ngưu bỏ vốn làm quảng cáo để nâng cao giá trị trên thị trường quảng cáo của Trương Hàm Vận trong tương lai. Đổi lại lần phát ngôn này sẽ hoàn toàn miễn phí. Sự lựa chọn của bản thân Trương Hàm Vận và đặc tính của sản phẩm có 10 phần tương tự nhau, lại thêm phát ngôn không cần bỏ ra bất cứ chi phí nào. Cách hành động này đáng để cho các doanh nghiệp học hỏi. Từ góc độ này mà nói, sữa Trương Bông Ngưu đã tiến hành thử nghiệm và sáng tạo ngay trong phương thức truyền bá truyền thống. Bông Ngưu lại thành công trong việc tìm kiếm cái mới mẻ này nữa rồi. Thứ ba, hiệu ứng muốn hợp tác với những thương hiệu thành công. Có người lúc mới đầu còn không xem trọng việc hợp tác với Bông Ngưu và đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Một mặt vì Bông Ngưu đầu tư hàng chục triệu đồng, chỉ vì một hạng mục mà bỏ ra nhiều tiền như vậy. Vạn nhất hiệu quả không tốt, vậy phải làm thế nào? Một mặt họ cho rằng những người tham gia vào cái tiết mục thi hát toàn quốc Super Girl đều là những người có năng lực kinh doanh tương đối kém, mặc dù ảnh hưởng rất lớn nhưng hiệu quả tiêu thụ thực tế không nhất định sẽ tốt. Mà sự thực đã chứng minh những lo lắng này có chút dư thừa rồi. Một mặt, đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam là đơn vị đi tiên phong trong việc thực hiện các chương trình giải trí của Trung Quốc. Từ đầu đến cuối, luôn có sáng tạo trong các tiết mục, thúc đẩy toàn diện các mặt, tích cực tiến hành thử nghiệm và khám phá các yếu tố mới, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, mà đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam cũng là một gương mặt vô cùng thành công. Đối với vận mệnh những tiết mục của mình, cũng có một loại cảm giác sứ mệnh. Ngựa không chờ quá muộn, đã tự mình nhấc gót. Một mặt khác, sau khi cuộc thi tiếng hát toàn quốc Super Girl được tổ chức lần đầu vào năm 2004, vẫn luôn giữ vững xu hướng tiến lên. Năm 2005, đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam lại liên hợp với các hãng truyền thông khác cùng thực hiện, làm cho tỷ lệ người xem chương trình này tăng vọt. Sữa chua Mông Ngưu cũng chính là trong hoàn cảnh và thời gian này mới hợp tác với hai thương hiệu lớn là đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam và cuộc thi tiếng hát toàn quốc Super Girl. Cả ba cùng khát vọng giành được một thương hiệu huy hoàng hơn trong lĩnh vực của mình. Công ty của mình và công việc của mình, kết quả đạt được là hoạt động lần này đã thu được kết quả vô cùng tốt đẹp. Con mắt thứ ba nhìn bò. Đến cuối cùng là sữa chua Mông Ngưu làm nên Super Girl hay là Super Girl làm nên sữa chua Mông Ngưu? Rất nhiều người đã đưa ra câu hỏi tương tự như vậy. Hôm nay nhìn lại, tác dụng của Super Girl làm cho sữa chua Mông Ngưu là không thể nghi ngờ. Cũng giống như năm 2003, khi sự kiện sữa chuyên dụng của Phi Hành Gia đã đưa sản phẩm sữa tươi của Mông Ngưu trở thành thương hiệu số 1. Cuộc thi tiếng hát toàn quốc Super Girl cũng làm cho thương hiệu đồ uống Mông Ngưu trở thành thương hiệu số 1, đồng thời trở thành thương hiệu đầu tiên được Bộ Tư pháp công nhận dù chưa đăng ký. Mặc dù chúng ta không dám nói cuộc thi tiếng hát toàn quốc Super Girl có thể bùng nổ như vậy chính là nhờ Mông Ngưu, nhưng Mông Ngưu có thể tìm thấy điểm này chính là nhờ con mắt tinh tường của Ngưu Căn Sinh và người lập kế hoạch của Mông Ngưu, tư duy của ông chủ, tố chất, sự nhạy cảm, sáng suốt, năng lực thực hiện và khả năng tập hợp các nguồn lực của người giám đốc sẽ có lợi đối với một số phương diện nhất định trong doanh nghiệp tại Trung Quốc. Vì thế tôi cảm thấy trên điểm này, thành công của Mông Ngưu và Super Girl rất đáng để học tập. Một vị bình luận gia nổi tiếng đã nói như vậy trong chương trình Thương hiệu phát sóng trên tần số đài truyền hình Trung ương. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã được nghe những nội dung còn lại trong chương 5 quyển sách Ngưu Căn Sinh Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân.